Hành trình tán đầu Crash, chương 78, thăng 171.215. Góc chuyện audio.com 01, tối qua xảy ra chút chuyện nên tôi đã rất buồn. Tôi vừa khóc vừa mở Messenger, tìm kiếm phần người đang hoạt động. Trong đó, có cậu ấy, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng trả lời lại. Tôi kể cho cậu ấy về những chuyện vừa xảy ra. Cậu ấy không tư vấn, an ủi gì nhiều, chỉ đơn thuần nhắn lại vài ba câu ngắn cụt lủn. Nhưng không hiểu sao, tâm trạng của tôi đã tốt dần lên rất nhiều. 02, tôi đang ngồi chơi Uno với hai cậu bạn thân thì cậu ấy đi qua. Crush của tao vừa đi qua kìa, ánh mắt tôi nhìn theo cậu ấy. Cái gì cơ, crush của mày là thằng V-kép à, cậu bạn thân M đầy ngạc nhiên nhìn tôi. V-kép, crush của mày là nó ư? Chết mày rồi con ạ, cậu bạn thân H quay vội xuống. Ơ chúng mày làm sao thế hả? Tôi đầy khó hiểu nhìn hai cậu bạn. Nó sẽ đè mày ra cả ngày đấy con ạ, hai cậu bạn đồng thanh nói. Cùng lúc đến đáng sợ. Không những thế, câu nói kia còn được lặp đi lặp lại 4 lần liền. Đây được coi là câu nói ám ảnh khó quên nhất trong ngày của tôi rồi. Tôi biết nói gì đây? Cách chương.